Mình chỉ động lông mày một chút cũng có thể hiểu người đoán ra tâm ý. Tuy gã cẩn thận như vậy, nhưng Nguyên Chiêu Hữu lại phát hiện ra được điều gì đó. Khẽ quay người, cười nhạt, liếc mắt nhìn gã áo đen. Đối phương thấy thế thì càng khom người xuống thấp hơn, lùi vào bóng tối. Nguyên Chiêu Hữu quay người lại, nhắm mắt nhìn về nơi bóng tối xa xăm. Bóng dáng cô gái dám yêu cũng dám hận, dám chấp nhận cũng dám đối mặt kia đã hoàn toàn chìm trong bóng đêm. Nàng ôm kiếm, cuộn tóc, thân thể nhanh nhẹn mang theo sát khí, tìm đến kẻ có vẻ bề ngoài xinh đẹp mà nội tâm độc ác, ích kỷ, dòng dõi hoàng thất kia. Tìm đến những kẻ đã gây thương tổn và kinh thường nàng, chuẩn bị vung dao, chém xuống. Đời người nhiều ràng buộc, thế sự thay đổi, khổ ải dây vò. Chuyện ơn đền, oán trả, có được mấy ai? Rất lâu, một tiếng thở dài man mác, tan trong gió đêm rì rào.